Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, lòng. Loạn lợi hại, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm, Lâm Kiệt vào một trưa giờ học, sau đó cùng 10 tên học sinh tiến hành một đối một gặp mặt nói chuyện, giải đáp bọn họ nghi vấn. Khảo hạch bọn họ học tập tiến triển, chờ Lâm Kiệt trở lại nhà trọ Tường Thái, đã gần 12 điểm. Thứ 6, Lâm Kiệt ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối 8 giờ 30, Lâm Kiệt ngồi xe rời đi, gần 10 điểm, đi tới bệnh viện Đông Hoa, đi vào nằm viện lầu lầu 7 giải phẫu chuẩn bị phòng. Liền gặp Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Trần Lam đều ở đây. Lâm Kiệt, Phan Kha Oánh giải phẫu thủ tục hoàn toàn tránh quy hợp pháp. Trên danh nghĩa Trần Lam là lần giải phẫu này bác sĩ mổ chính. Trần Thạch nhẹ giọng giải thích. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhìn về phía Trần Lam, liền nghe nàng nói, ta đã dựa theo bệnh viện quy định, tự mình hướng bệnh nhân giải thích quá trình giải phẫu, còn có trong quá trình giải phẫu khả năng tồn tại nguy hiểm. Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân vậy, tại giải phẫu cho biết một lên ký tên xác nhận, Lâm Kiệt gật đầu nói, như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi. Hắn và Trần Lam đổi giải phẫu tốt phục ra chuẩn bị phòng. Tại giải phẫu phòng trước, gặp được Phan Kha Oánh người nhà, một vị dãi gió dầm xương, gánh có chút đà lão phụ thân, còn có một vị mặt tròn viên đỗ tử. Quần áo khảo cứu người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tiến lên một bước, nắm thật chặt Lâm Kiệt tay, mặt lộ vẻ cảm kích nói, bác sĩ Lâm, ta là y dược chính đạt Khương Phi Hàng. Đối với ngươi đại danh, ta là như sấm bên tai à. Lần này, Phan Kha Oánh liền toàn nhờ ngươi, xin cho nàng nhất định bình an. Lâm Kiệt rút ra tay, thản nhiên nói, Khương tiên sinh, ngươi cầu lầm người, ta chẳng qua là tại giải phẫu phòng bên cạnh xem học tập một cái trường y khoa học sinh mà thôi. Bác sĩ mổ chính là bên người ta vị này Trần Lam bác sĩ. Khương Phi Hàng giơ tay lên đánh mình một chút chán, cười nói, trách ta, quá mức quan tâm Kha Oánh, tạm thời hôn mê đầu. Đúng, đúng. Ngươi chỉ là một bên cạnh xem học tập học sinh. Hắn chuyển hướng Trần Lam, nói, bác sĩ Trần, kính nhờ, chức trách chỗ, từ đã hết lực. Trần Lam trở về như thế một câu, liền cùng Lâm Kiệt vào phòng giải phẫu cạnh tiêu độc phòng. Rửa tay tiêu độc sau đó, vào phòng giải phẫu, đã sớm ở phòng giải phẫu Trương Đại Nha. Tới đây giúp hai người mang giải phẫu cao su găng tay. Bác sĩ Lâm, bệnh nhân kiên trì muốn cùng ngươi nói mấy câu sau đó mới chịu tiến hành thuốc mê. Lâm Kiệt đi tới nằm ở lô não giường giải phẫu lên Phan Kha Oánh phụ. Cạn, nói, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Còn như giải phẫu, ngươi không cần lo lắng. Ngươi khối u não không tính là nhiều phức tạp. Cho dù là xảy ra ngoài ý muốn, cũng là đứa nhỏ không gánh nổi. Ngươi còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Đã cạo quang tóc Phan Kha Oánh, lộ ra một ít khổ sở cười, nói, con, đứa nhỏ, ta chính là bị đứa nhỏ cho hại khổ à. Bác sĩ Lâm, Phan Kha Oánh há miệng một cái, do dự một chút, ánh mắt rời về phía nơi khác, nói, giải phẫu liền nhờ ngươi, có thể bắt đầu rồi. Theo nàng lời này, đã sớm kịp chuẩn bị Dương Cảnh Long, liền đem thuốc mê mặt nạ che chở hướng nàng miệng mũi. Ầm phịch, chấn động như trời vang lên tiếng gõ cửa. Cầm mới vừa ngủ Vương Minh Lợi đánh thức, gặp bên người lão bà còn ngủ theo heo chết như nhau. Hắn thở dài một cái, đứng dậy phủ thêm quần áo ngủ, ra phòng ngủ, tới, không cần gõ. Vương Minh Lợi mở cửa, mới phát hiện gõ cửa đúng là mình hai cái thuộc hạ. Giang Nam và Lý Kiệt khẩn trương hỏi, các ngươi trễ như vậy đến tìm ta, nhưng mà xảy ra đại sự gì? Giang Nam hưng phấn nói, lãnh đạo, có người thực danh tố cáo có người đang phi pháp hành nghề chữa bệnh, cho bệnh nhân làm giải phẫu, chúng ta có thể chạy tới bắt tại chỗ. Vương Minh Lợi chính là chau mày một cái, không vui nói, Giang Nam, tối nay là ngươi trực à, chuyện này ngươi trực tiếp căn cứ tố cáo, đã qua điều tra lấy chứng là được rồi, tại sao hơn này một lần hành động đến tìm ta ư? Giang Nam giải thích, lãnh đạo, phi pháp giải phẫu địa điểm ở bệnh viện Đông Hoa, trong này dính đến bệnh viện Đông Hoa viện lãnh đạo, còn có một cái nhân vật nổi danh, ta đi rất có thể không trấn áp được tình cảnh, bọn họ có lẽ lớn gan ngông là, ngay trước mặt của ta, liền đem chứng cớ cho tiêu hủy, chuyện này, cần phải ngài người lãnh đạo này đích thân ra tay mới có thể. Vương Minh Lợi ồ một tiếng, ngạc nhiên nói, phi pháp hành nghề chữa bệnh lại phát sinh ở tiếng tăm lừng lẫy bệnh viện Đông Hoa. Chuyện lạ, bệnh viện Đông Hoa nhưng mà có nhiều như vậy chuyên gia bác sĩ đâu. Giang Nam, ngươi cầm cụ thể tố cáo nội dung nói cho ta nói. Hy vọng đây không phải là có người đang làm đùa dai. Giang Nam kêu kêu hả hả liền một chút, nói, lãnh đạo, không phải ta không tin ngài. Chẳng qua là tố cáo người nói, tin tức này chỉ có thể là ta một người biết, lãnh đạo, ta hướng ngươi bảo đảm, cái này tố cáo tin tức nhất định là chân thực có thể tin. Vương Minh Lợi nghiêm sắc mặt sau đó, liền cười, chỉ Giang Nam lỗ mũi, nói, tiểu Giang à, dám đối với ta mai phục, sợ ta đoạn ngươi công lao à, nếu ngươi không nói, ta cũng không hỏi lại. Chờ ta một chút, ta đổi kiện ra cửa quần áo. Mười mấy phút sau đó, một chiếc ở ngoài xe thân thoa, vệ sinh giám sát chấp pháp, tự dạng màu ngà xe nhỏ. Gào thét lái ra khỏi một cái khu dân cư nhỏ. Bệnh viện Đông Hoa, phòng làm việc của phó viện trưởng, Đào Thái Thanh và Trần Thạch một người bưng một ly rượu chát đối ẩm. Chẳng qua là sắc mặt của hai người đều có chút khó khăn xem. Lần này coi như là ta cuối cùng giúp Phàm Chi. Hắn vậy hơn 30 tuổi, đã qua đứng chi năm, sau này lẫn vào như thế nào, toàn bằng chính hắn cố gắng và tạo hóa. Đào Thái Thanh nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu chát, buồn bực nói, người nhi tử coi như có thể, đừng để ý nói thế nào, vậy ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm, tự lập là không có vấn đề. Ta nhi tử đó, à, ta sợ hắn có một ngày sẽ vào ngục giam mà. Trần Thạch chính là sững sốt một chút, không hiểu nói, ngươi chẳng lẽ còn có một cái khác nhi tử? Mới hàn, ta là đã gặp, đàng hoàng, rất văn nhược tú khí. Đào Thái Thanh khoát khoát tay, có chút xấu hổ nói, chính là hắn, hắn trong máy vi tính tràn đầy cái loại đó người lớn phim, còn có rất nhiều trộm quay video và tấm ảnh, còn đều là chính hắn chụp lén. Cái này, đây là thật? Trần Thạch có chút không dám tin tưởng. Đào Thái Thanh khổ sở gật đầu một cái, nói, thật, ta bắt hắn một cái tại chỗ. Chính hắn cuối cùng vậy thừa nhận, bây giờ, ta để cho mẹ hắn giám sát hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Hy vọng có thể đưa đến một ít tác dụng đi. Ồ, Đào Thái Thanh sờ mình mắt phải, nói, ta cái này mắt phải làm sao vô hình nhảy cỡn lên. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, sẽ không phát sinh cái gì không tốt chuyện chứ. Trần Thạch khinh thường liếc hắn một mắt, nói, không nghĩ tới ngươi người này còn như thế mê tín, trắng nhập đảng nhiều năm như vậy. Đây là... Trên bàn làm việc điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Đào Thái Thanh chau mày một cái, đứng dậy nghe điện thoại, giọng nghiêm túc nói, ta là Đào Thái Thanh. Nhiều lần, sắc mặt hắn chính là lớn đổi. Hô, ngươi nói gì sao? Lặp lại lần nữa. Đào Thái Thanh ánh mắt chuyển hướng Trần Thạch, sắc mặt âm trầm nói, vệ sinh giám sát ngành Vương Minh Lợi mang hai tên thuộc hạ lao thẳng tới lầu 7 phòng giải phẫu. Ầm một tiếng, Trần Thạch trong tay ly cao cổ lỡ tay rụng rơi trên mặt đất, máu vậy rượu ngâm nhuộm một mảnh đệm lông. Hắn lập tức ý thức được đây là một cái cục, một cái nhằm vào Lâm Kiệt cục. Chẳng qua là không biết Trần Phàm Chi là bị người lợi dụng, vẫn là vậy tham dự vào cục này bên trong. Tạm thời bây giờ, Trần Thạch lòng loạn lợi hại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.